ánh đao màu đỏ lập lòe. Mãi cho đến khi Trác Nhất Minh đi tới sườn núi, cả người Trác Nhất Minh bay lên trời. Ông ta cầm đao lên, phía trên lưỡi đao, chân khí sục sôi đang dâng trào. Khoảnh khắc này, dường như Trác Nhất Minh muốn bổ đôi quả địa cầu ra vậy. Một nhát đao sẽ mở ra cánh cổng dẫn tới thiên đàng. Thế gian sẽ không còn người chăn dê này nữa. Trác Nhất Minh cười ha ha. Thời khắc này, ông ta không còn nghĩ sợ sống sợ chết nữa. Chỉ nghĩ đến một đao này của mình có sức mạnh và quyền năng đến độ nào. Sẽ mãi mãi in sâu trong lòng mọi người. Ông cụ, đúng khắc này, một giọng nói vang lên. Đã từng tuổi này rồi. Con mẹ nó chứ, ông còn giả bộ ra oai cái gì? Cái loại chuyện chó má này, cứ giao lại cho người trẻ tuổi chúng tôi là được rồi. Một người già như ông nên trốn đi trồng hoa, nhảy múa đi. Đúng lúc này, ở một nơi khác, một nguồn lực khí thể kinh thiên động địa cũng nổ ra. Cách Trương